Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Lạc thấy hắn như vậy, giọng lập tức dịu xuống. Ta không có ý đó. Hắn vội vàng giải thích. Ta chỉ sợ huynh gặp chuyện. Hắn đương nhiên biết việc nhắm vào Bồng Lai Thành và hiện tại nhắm vào Phù Mộng Vân Gian đều do cùng một kẻ đứng sau. Mọi người đều muốn nhanh chóng bắt hắn để bình ổn mọi chuyện. Nhưng cách làm của Tạ Xương Tuyết thực sự quá mạo hiểm. Lăng Lạc nghĩ một lúc, đổi cách nói, nếu huynh muốn một kết quả, vậy để chúng ta đi đi. Nhưng Tạ Xương Tuyết lập tức lắc đầu. Không được, nếu để các sư huynh đi, sẽ không khớp với báo trước. Chuyện này nhất định phải do ta đi. Vị tiểu thư kia chỉ là thứ nhất. Tạ Xương Tuyết nói, muốn xác minh điều này, ta là thứ hai. Nếu đã diễn, phải diễn cho trọn bộ. Nữ phụ thân cận với vũ tộc vốn là cốt truyện gốc. Hơn nữa nàng thực sự không biết gì cả. Những lời xã giao từ miệng nàng là vô ích. Tạ Xương Tuyết bày ván cờ này. Bản thân hắn chính là một trong những quân cờ. Người khác tuyệt đối không thể thay thế. Nhìn từ sự kiện ở Ly Nam, thành chủ Tử Nguyệt Châu luôn ẩn mình, cuối cùng rất rõ việc Tạ Xương Tuyết đã nhập ma. Dù sao lúc đó chính hắn đã sai Vân Nhập Vi đi làm. Cuối cùng còn giao thủ với Tạ Xương Tuyết. Hắn biết rõ điểm này, nhưng vẫn không làm rõ với vũ tộc. Điều này chứng tỏ hắn vẫn còn chờ Tạ Xương Tuyết hữu dụng. Nhưng hiện giờ vở kịch nhập ma này lại không nằm trong kế hoạch của đối phương. Hơn nữa nữ phụ đang nằm trong tay vũ tộc, có thể nhân cơ hội này để hắn lộ dấu vết. Lăng Lạc ngẩn người, sắc mặt hắn thay đổi, sau đó không nói gì. Trần Tâm và hắn đều hiểu rõ trong lòng, đâu phải là giả vờ nhập ma. Trong cơ thể A Tuyết thật sự có ma khí, cũng là bị kẻ đứng sau kia hãm hại, nói là để người khác làm mồi nhử, nhưng trên thực tế mồi nhử vẫn là chính hắn. Trách không được nói không ai có thể thay thế. Nhưng như vậy nhìn, sự việc không phải càng thêm nguy hiểm sao? Chưa kịp bọn họ mở miệng ngăn cản lần nữa, Tạ Xương Tuyết đã lại giành trước. Chuyện này, ta coi như sư huynh đồng ý. Các huynh luôn không ngăn được ta. Hắn nghĩ một lúc, không quên bổ sung một câu. Không cần nói cho quá nhiều người, như vậy sẽ không giấu được. Chỉ là vài vị sư huynh ngàn vạn lần phải tự chăm sóc tốt bản thân. Chờ đến khi sự kiện kết thúc, còn phải vì ta minh oan. Nếu không chuyện này thật sự không thể rửa sạch. Hắn vốn không định nói chuyện này cho nhiều người. Thuần Giao và mấy người hiện tại là đủ rồi. Trong vũ tộc vẫn còn tai mắt của kẻ phản diện chưa được thanh trừ sạch sẽ. Chôn sâu hơn, Tạ Xương Tuyết và Lạc Ấn liên thủ cũng không tìm ra. Huống hồ trong tình huống hiện tại, ngay cả phe phản diện cũng không nhất thiết hoàn toàn đi theo cốt truyện gốc. Hắn dù có hỏi Ngu Hải Kình kịch bản để xem, người tìm ra cũng chưa chắc đã đúng hoàn toàn. Kế hoạch này của bản thân phải tuyệt đối bảo mật, không thể để lộ chút tiếng gió nào. Vì vậy chỉ cần thông báo cho vài người chủ chốt là đủ. Trần Tâm nhíu mày, vẫn muốn ngăn cản, A Tuyết. Còn có cách khác, Tạ Xương Tuyết lắc đầu. Những lời mềm mỏng hắn đã nói rồi. Giờ sắc mặt nghiêm túc hẳn lên. Sư huynh, ta đã quyết định. Sau đó, hắn trước mặt ba người rút kiếm của mình ra. Trần Tâm cảm thấy tình hình không ổn. Đột nhiên đứng bật dậy. Nhưng thấy Tạ Xương Tuyết cười. Chờ sự việc kết thúc, ta sẽ trở về. Có thể, cùng mọi người sống những ngày tháng an ổn. Sư huynh đừng trách ta không, nghe lời, đến lúc đó ta sẽ rất ngoan. Trần Tâm nghe câu này, nhưng không, cảm thấy đó là sự an ủi. Trong mắt hắn, câu nói dối nhiều nhất, mà Tạ Xương Tuyết từng nói chính là câu này đến lúc đó ta sẽ ngoan. Nhưng trời đất chứng giám, mỗi lần hắn nói những lời này đều đầy lòng chân thành. Hiện tại cũng vậy, Lăng Huyền sốt ruột. Muốn nắm tay hắn, nhưng thấy Tạ Xương Tuyết lùi lại, một kích kiếm khí lập tức để lại một vết sâu hoắm giữa mấy người. những người có mặt đều không bị thương, nhưng bị lực lượng này làm cho phải lùi lại vài bước. Nhất thời không ai có thể tiếp cận hắn. Đồng thời, theo tiếng động đột ngột này, một số người vũ tộc đi ngang qua nghi hoặc bị thu hút nhìn về phía đó. Đó là nơi ở của Kim Linh Sứ Đại Nhân. Người bình thường ngay cả đến gần cũng không thể. Là ai dám động thủ ở đó? Sau đó, rất nhanh có hộ vệ vũ tộc nghe tiếng chạy đến. Vốn tưởng là tà ma xâm nhập, nhưng những gì họ thấy lại là một cảnh tượng vô cùng kinh ngạc. Kim Linh Sứ Đại Nhân cầm kiếm đứng ở cửa, trên người ẩn hiện ma khí như có như không, đang giằng co với Lăng Lạc và các sư huynh Trần Tâm. Thấy họ đến sau, không ham chiến, lại một kiếm, quay người bỏ chạy. Trên người hắn, đó là ma khí sao? Các hộ vệ không dám tin, chỉ biết nhìn nhau. Vũ tộc trong khoảng thời gian này đều đang tra xét trong tộc rốt cuộc có những kẻ nhập ma nào. Đã tìm ra không ít, hầu hết đều là những kẻ tâm trí không kiên định. Tất cả đều bị đưa lên đài thẩm phán, nhưng tội danh như vậy lại bị gán lên người Tạ Xương Tuyết, khiến mọi người đều không kịp phản ứng. Làm sao có thể? Hắn chính là người đã vài lần xoay chuyển tình thế trong lúc vũ tộc khó khăn như vậy. Làm sao có thể đột nhiên nhập ma? Có phải có hiểu lầm gì không? Các hộ vệ vũ tộc đứng bất động, còn chơ mắt nhìn Tạ Xương Tuyết đi xa. Có người phản ứng lại muốn dùng cung tiễn ngăn đường hắn, nhưng vừa mới giơ tay đã bị người phía sau giật xuống. Không được dùng thứ này nhắm vào hắn. Quay đầu nhìn lại là Điện Hạ Thuần Giao. Thuần Giao vừa nghe Lạc Ấn nói chuyện này, phản ứng đầu tiên chính là không đồng ý. Không biết Tạ Xương Tuyết từ đâu ra ý nghĩ mạo hiểm đến thế mà dám làm vậy. Không phải là vấn đề hắn có tin hay không, nếu không phải thành chủ Tử Nguyệt Châu, chuyện này là vô ích. Điều này còn dễ nói, hắn sẽ tìm cớ để Tạ Xương Tuyết kết thúc giải quyết. Nhưng nếu đúng là hắn, năng lực ngụy trang và che giấu này cũng đủ làm người ta kinh hãi. Thuần Giao trước đây đã từng giao thiệp với hắn, vậy mà một chút cũng không phát hiện ra. Tạ Xương Tuyết một mình còn phải đối kháng hắn, vạn nhất thật sự xảy ra chuyện thì sao? Dù nghĩ thế nào, chuyện này cũng là hiểm nguy chồng chất. Thuần Giao đến đây đương nhiên là để ngăn cản hắn, nhưng chưa đến nơi, mặt đối mặt đã thấy cảnh này. Ma khí trên người hắn từ đâu mà ra? Tạ Xương Tuyết lại tự ý hành động ở đây. Sắc mặt Thuần Giao lập tức khó coi. Đầu tiên là chặn hộ vệ muốn dùng mũi tên, sau đó kéo Lạc Ấn đi về phía trước vài bước, dùng giọng chỉ hai người nghe được hỏi hắn: có phải ngươi đưa không? Ngươi là pháp sư trừ ma, có phải đã cho A Tuyết thứ gì để ngụy trang ma khí không? Ngươi quá đáng thật đấy, rốt cuộc có coi an toàn của A Tuyết ra gì không? Cứ để hắn làm vậy sao? Lạc Ấn oan ức muốn chết. Thật sự không phải ta. Hắn cũng đã khuyên Tạ Xương Tuyết, nhưng đối phương một chút cũng không nghe vào. Lạc Ấn lại không dám phản bác Thuần Giao. Hắn hiện tại vẫn cho rằng mình là một pháp sư trừ ma. Về chuyện nhập ma, Lạc Ấn ngay cả giải thích cũng không dám nói sâu. Há miệng THDC, cuối cùng vẫn im lặng. Thôi, chịu chút giận của bà xã cũng không sao. Nhịn thì nhịn vậy, về ta sẽ xử lý ngươi. Thuần Giao lườm hắn một cái, lại đi về phía trước vài bước, liền nhìn thấy Trần Tâm và những người khác đứng ở cửa phòng với sắc mặt giống mình. Liếc mắt một cái là biết hai bên đang nghĩ gì. Lần này không ngăn được, tình hình cũng đã không thể vãn hồi. Dù họ không đồng ý cũng chẳng có cách nào. Tạ Xương Tuyết đã chạy xa đến mức đó rồi. Chắc là có không ít người vũ tộc đã thấy. Nếu không tiếp tục làm theo, đơn thuần giải thích cũng vô dụng. Tạ Xương Tuyết đã hạ quyết tâm muốn bắt kẻ tà ma đứng sau kia. Sau khi hoàn thành đối mặt với vũ tộc, lại có họ bảo đảm, có kết quả đến lúc đó nói gì cũng được. Nhưng nếu không thành công, nói gì cũng vô ích. Tạ Xương Tuyết, đúng là cánh cứng cáp, làm mọi chuyện ngày càng triệt để, rất có ý vị tử chiến đến cùng. Lăng Lạc nắm chặt tay rồi lại buông lỏng, nhưng hắn vẫn đứng dậy, đối mặt với Thuần Giao hành lễ, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. A Tuyết, Tả Xương Tuyết, đột nhiên bại lộ ma khí trước mặt chúng ta, e rằng có liên quan đến ma tộc. Việc này có nghi, xin Điện Hạ cho phép ta dẫn người đi bắt hắn về, điều tra rõ ràng chuyện này. Trong tình huống như vậy, Vũ tộc nhất định phải phái người đuổi theo, nếu không vở kịch này sẽ có lỗ hổng không trọn vẹn. Làm sao hắn nỡ để người khác đi làm chuyện này? Vạn nhất có kẻ nào không có mắt, lại làm A Tuyết bị thương thì sao? Thuần Giao nhất thời còn chưa gật đầu. Phía sau Lăng Lạc và Trần Tâm đã lập tức bước ra. Chưa kịp mở lời, Thuần Giao đã hiểu ý họ. Nâng tay ra hiệu không cần nói. Hắn nói, ta đích thân đi, yên tâm, ta đều biết cả. Các huynh nếu muốn giúp hắn, hãy ở lại đây để sắp xếp cho hắn thì tốt hơn. Trưởng lão bên kia tạm thời không cần báo, nhưng phải trấn an họ thật tốt. Bất kể lát nữa Thuần Giao đưa ai về, Vũ tộc đây đều nên chuẩn bị đầy đủ. Vì vậy, cần có những người biết nhiều hơn nội tình ở lại đây. Hôm nay Vũ tộc vốn rất bình tĩnh bỗng chốc thay đổi. Tả Xương Tuyết bỏ trốn, Thuần Giao dẫn người đuổi theo. Điều này trùng hợp một cách kỳ lạ với cốt truyện gốc, nhưng trong đó lại có chút không giống. Vũ tộc hiện tại từ trên xuống dưới đều thay đổi thái độ đối với hắn. Hắn ra khỏi Phù Mộng Vân Gian liền một đường trốn xuống hạ giới. Còn Tuyết Ưng vẫn luôn chờ hắn, không biết đã xảy ra chuyện gì, cố gắng bảo vệ an toàn cho hắn. Kỳ thực Tạ Xương Tuyết vốn không muốn nhờ nó chở mình. Tuyết Ưng tự mình nghe thấy động tĩnh bay đến, còn mạnh mẽ đỡ hắn lên lưng. Tạ Xương Tuyết không nỡ nhìn nó bị thương, thấy sắp đến đại thế giới liền lập tức thúc giục nó quay về. Có sư huynh Lăng Lạc nuôi dưỡng hắn ở đó, nó sẽ không sao. Người Vũ tộc dù sao cũng không thể đổ lỗi cho một con chim về nhiều chuyện như vậy. Nhưng Tuyết Ưng lại không chịu đi. Đưa hắn đến đại thế giới xong biến thành hình dáng nhỏ hơn đậu trên vai hắn. Cứ cọ tóc hắn mãi, mãi cho đến khi Tạ Xương Tuyết dường như có chút tức giận, nó mới ủy khuất rung cánh cất cánh, lưu luyến lượn vài vòng trên đầu hắn, cuối cùng mới rời đi. Trong cốt truyện gốc, Tạ Xương Tuyết lúc này chạy trốn cũng không dễ dàng, bị nội thương không nhẹ, nhưng trên đường đi Vũ tộc chậm chạp, Tuyết Ưng tương trợ, hắn một chút thương cũng không có, quả thực tung tăng nhảy nhót, còn phải tự mình chỉnh sửa một chút, tức là làm ra vẻ yếu ớt. Động tĩnh ở Phù Mộng Vân Gian thực sự không nhỏ, các người chơi rất nhanh đã chú ý đến, bắt đầu kinh ngạc. Vũ tộc sao lại bắt đầu truy sát A Tuyết vậy? Cái gì? Chuyện gì thế này? Giơ tay, tôi vừa mới ở Phù Mộng Vân Gian. Tôi xin trả lời câu hỏi này, là vì ma khí của Tả Xương Tuyết không biết sao lại bại lộ. Mọi người đều thấy cả, việc hắn nhập ma trong góc nhìn của người chơi không phải là bí mật. Ma vương đã lên làm rồi, vốn tưởng rằng sẽ cứ thế che giấu mãi. Không ngờ bại lộ chỉ là chuyện trong chớp mắt. Trận chiến phe phái chủ yếu xem đánh nhau, tuyến cốt truyện tương đối yếu hơn một chút. Rất nhiều người chơi chỉ cưỡi ngựa xem hoa xem đại khái là được. Hiện tại vì Bắc Địa gia nhập, lại tính toán thời gian kết thúc giai đoạn 2 của nhiệm vụ thế giới. Thực ra cục diện đã rất rõ ràng. Không ít người chơi đã bắt đầu tính toán chiến quả. Nhưng đúng lúc này, tình thế đột nhiên thay đổi. Rất nhiều người chơi đều mặc định Tạ Xương Tuyết hẳn là có thể ẩn mình trong Vũ tộc đến cuối cùng. Trước đó căn bản không có ý định bại lộ, nhưng cho đến khi sự việc này xảy ra, mới chợt nhớ ra cốt truyện báo trước. Tôi thấy A Tuyết hôm nay mặc bộ đồ đó. Chết tiệt, trách không được cảm thấy quen mắt. Đây chẳng phải là bộ đồ mà hắn mặc trong báo trước. Chính là cái áo choàng đen đó. Khoan đã, hướng hắn chạy hình như rất quen mắt. Trần Huyền có phải cũng chạy lung tung về hướng này không? Vậy nên, họ gặp nhau là ở đây phải không? Hóa ra cảnh nổi tiếng thứ hai của con tôi lại diễn ra trên đường bị truy sát. Ô ô, Vũ tộc sao nỡ lòng nào? Con tôi tuy nhập ma nhưng hắn thực sự không hề trở nên xấu xa. Vẫn luôn suy nghĩ cho mọi người mà. Cầu xin điện hạ đừng làm tổn thương hắn. Một đám người chơi nhận được tin tức liền lập tức đuổi theo xem. Dù trong lòng có đau lòng đến mấy, đây cũng là cốt truyện mà họ không thể cắt ngang. Vốn lo lắng không được, nhưng nhìn một lúc, người chơi nhạy bén liền phát hiện ra điều bất ổn. Sao Thuần Giao lại có vẻ đau lòng hơn cả mình thế này? Một trong những vũ khí giỏi nhất của vũ tộc là cung tiễn. Theo lý mà nói, trong cuộc truy đuổi như vậy, cung tiễn có thể phát huy nhiều tác dụng. Nhưng hiện tại không biết vì sao, chỉ có lác đác vài người vũ tộc mang theo cung tiễn. Hơn nữa khi tiếp cận gần như đều bắn trượt, Thuần Giao tuy mang theo roi dài, nhưng tất cả đều chỉ lướt qua bên cạnh Tạ Xương Tuyết. Nhiều nhất là cắt qua một chút y phục, phong cách của điện hạ không phải là đối mặt kẻ địch lạnh lẽo như mùa đông sao? Nếu tôi không nhìn nhầm, đây hẳn là đang thả nước rồi. Tạ Xương Tuyết lại trung thành theo cốt truyện gốc một đường trốn vào rừng rậm. Vừa tiến vào đây, cánh lớn của vũ tộc bị hạn chế rất nhiều. Bóng cây rậm rạp sẽ khiến họ không nhìn rõ tình hình bên dưới. Buộc phải thu cánh để dò xét. Vì vậy ở đây, Tạ Xương Tuyết có được cơ hội THDC ngắn ngủi. Thời điểm hắn căn chuẩn xác. Quả nhiên, theo lộ tuyến trong ký ức, hắn đụng phải nữ phụ Trần Huyền trong rừng cây. Vị tiểu thư vốn sống trong nhung lụa lúc này cũng khó nén vẻ chật vật. Đối lập với cha nàng, nàng trong lòng vô cùng có tinh thần chính nghĩa. Gương mặt Tạ Xương Tuyết thực sự quá dễ lừa. Nàng khi gặp phải hắn chỉ cảm thấy đồng cảnh ngộ, liền mang theo cùng chạy. Trong rừng cây, ngoài các NPC, còn có người chơi nghe tin đến, họ lại bắt đầu mỗi người tự hiện thần thông treo trên cây theo dõi sự kiện đột biến này. Màn hình livestream liên tục được làm mới, trời tối sầm lại, bóng cây nặng nề, gió thổi qua, không phân rõ là bóng người hay bóng cây. Sau đó, theo ký ức báo trước mà các người chơi đã xem, Tạ Xương Tuyết và Trần Huyền trốn vào một hang núi. Nơi đó địa thế được cố ý thiết kế rất đặc biệt, khiến các người chơi không thể vào được. Hiện tại chỉ có thể nằm bò trên cây không xa, mơ hồ nghe động tĩnh bên trong. Màn hình livestream không có tiếng động, tương đối lại rất sôi nổi. Trước đây tôi còn đang nghĩ, A Tuyết đã là Bắc Địa chi chủ, tại sao lại gặp cảnh chật vật như vậy mà gặp Trần Huyền rồi còn hãm hại nàng một phen. Hóa ra là như thế, nhưng nói như vậy, vấn đề lại đến nữa. Hắn muốn chạy trốn chỉ cần chào hỏi Vân Nhập Vi bên kia rồi về Bắc Địa là được. Không phải còn hợp tác với Lạc Ấn sao? Luôn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Trần Huyền lúc này đối với hắn mà nói chỉ là một gánh nặng. Tại sao lại muốn mang theo nàng? Tôi cảm thấy việc này có điều mờ ám. Tạ Xương Tuyết người này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Động tĩnh tiếp theo là tình tiết mà toàn thể người chơi đều vô cùng quen thuộc. Dù không nhìn thấy bên trong cũng vô cùng đồng cảm. Mùi hương thoang thoảng từ Tạ Xương Tuyết đột nhiên bao trùm lên bóng tối trước mắt. Cùng với câu nói cười của hắn, mơ hồ truyền qua livestream đến tai người xem. Lừa huynh đấy, ta mới là kẻ xấu. Trải nghiệm báo trước từ góc nhìn người chơi. Đến đây là kết thúc. Nhưng Trần Huyền đang trong cốt truyện hiện giờ cũng không hoàn toàn mất đi ý thức. Những chuyện còn lại Tạ Xương Tuyết đều làm theo cốt truyện gốc. Nhưng đến đây, hắn điều chỉnh liều thuốc. Trần Huyền chỉ là toàn thân vô lực. Có thể nghe rõ hắn nói gì. Cũng cảm nhận được động tác của Tạ Xương Tuyết. Chỉ là nhắm mắt lại toàn thân bất lực. Nàng vẫn nằm trong áo choàng của đối phương. Cảm nhận được đối phương đặt nàng thoải mái hơn một chút. chiếc áo choàng rộng mềm mại bọc kín nàng, không để nàng bị những hòn đá trong động làm cộ một chút nào. Nàng giả vờ bất tỉnh căng thẳng, nghe thấy Tạ Xương Tuyết khẽ thở dài. Ngươi đừng trách ta, ta biết, người hại cả nhà ta không phải ngươi, nhưng hắn là phụ thân ngươi, ta không có cách nào. Nàng nghe xong câu này, không hiểu, chỉ cảm thấy lòng rung động mạnh, lại nghe Tạ Xương Tuyết nói, ngươi nhớ kỹ ta là kẻ xấu là được, Vũ tộc sẽ đến cứu ngươi, ngươi sẽ không sao, sau này cứ ở lại Vũ tộc đi, nơi đó tổng cộng an toàn hơn Tử Nguyệt Châu. Hắn đang nói gì vậy? Đây là ý gì? Trần Huyền trong lòng một mớ hỗn độn, còn chưa nghĩ kỹ, liền cảm nhận được Tạ Xương Tuyết đi ra ngoài. Hắn dường như còn dẫn dụ những người đến tìm tung tích mình đi. So với bên ngoài mà nói, cái hang đá nhỏ bé này dường như mới là an toàn. Thuần Giao truy đuổi đến, đại khái biết Tạ Xương Tuyết ở đâu. Tạ Xương Tuyết còn cố ý để lại chút manh mối dẫn họ đến. Lúc này, Thuần Giao vô cùng hiểu ý hắn. Sau khi vào rừng rậm và mất dấu một đoạn thời gian, lúc này hắn liền tìm cớ làm mọi người tản ra, chia nhau đi tìm, còn nàng thì tự mình dẫn theo vài người đi về một hướng. Không lâu sau, nàng quả nhiên đụng phải Tạ Xương Tuyết. Áo choàng của hắn đã biến mất. A Tuyết, về với ta. Khi Thuần Giao nói những lời này, mấy người vũ tộc bên cạnh hắn cũng có hành động, vây quanh hắn, nhưng vì số người này quá ít, vòng vây không thể hình thành chặt chẽ. Tạ Xương Tuyết bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được sơ hở để rời đi. Ta sẽ không trở về. Tạ Xương Tuyết lắc đầu, lại cười với nàng, cất cao giọng nói, điện hạ, vũ tộc đã tra xét lâu như vậy, chẳng phải là muốn biết ai là kẻ đứng sau sao? Ta đã nói cho ngài rồi, nhưng sao ngài lại không tin? Lời này không chỉ Thuần Giao nghe thấy, mà những người vũ tộc khác có mặt cũng nghe thấy. Khoan đã, Tạ Xương Tuyết, nguyên lai biết là ai? Đây chính là chuyện hắn và Lạc Ấn đã bàn bạc từ trước. Thuần Giao nhìn chằm chằm hắn, mở miệng tiếp lời, bất kể ngươi nói thế nào, ta sẽ không tùy tiện nghi ngờ Tử Nguyệt Châu. Tạ Xương Tuyết, hiện tại hãy về với ta. Ngài tin hay không tùy thích. Tạ Xương Tuyết cười, dù sao ngài cũng không bắt được ta. Vừa dứt lời, kiếm trên tay hắn đột nhiên xuất hiện, nhắm thẳng vào Thuần Giao. Những người vũ tộc khác đang tiêu hóa lượng tin tức này để bảo vệ điện hạ. Người và vũ khí trên tay đều hướng về phía Tạ Xương Tuyết. Đội hình bao vây lập tức thay đổi. Thuần Giao trong lòng hoảng hốt, không phải vì bản thân mà sợ Tạ Xương Tuyết bị thương. Nhưng diễn màn kịch này Tạ Xương Tuyết lại xoay chân, chịu đựng một đòn này, đồng thời trong nháy mắt từ lỗ hổng thoát ra ngoài. Hắn hành động cực kỳ thanh thoát, người vũ tộc không ai bắt được góc áo của hắn. Một lát sau liền biến mất. Động tác cuối cùng là hắn quay đầu lại nhìn Thuần Giao một cái. Dù cả người khó nén vẻ chật vật, nhưng vẫn mang theo nụ cười giảo hoạt. Chỉ một cái liếc mắt này, diễn đàn đã phân tích ra rất nhiều điều. Có người đoán đây là giao dịch giữa hắn và Thuần Giao. Lại có người nói căn bản không phải. Đây là thân phận thuần túy bại lộ, là muốn vạch trần Boss đứng sau. Dù sao ở Lục Vân Đài lúc đó cũng không đưa ra một đáp án. Nhưng rốt cuộc vì sao? Không ai nói rõ được. Vũ tộc không bắt được hắn, nhưng lại trong quá trình điều tra phát hiện Trần Huyền. Chính xác hơn, Thuần Giao đã nhận ra dấu hiệu mà Tạ Xương Tuyết để lại. Máy móc dập khuôn phát hiện nàng trong hang núi. Vị này chính là con gái của thành chủ Tử Nguyệt Châu. Sau khi nghe câu nói kia của Tạ Xương Tuyết, sắc mặt những người vũ tộc có mặt đều có chút vi diệu. Vốn không nghĩ nhiều về lý do nàng xuất hiện ở đây, giờ lại không thể không nghĩ nhiều. Tạ Xương Tuyết sau khi chạy thoát từ diễn đàn xác nhận bên Thuần Giao đang đi đúng hướng mình đã tính toán thì hơi yên tâm. Hắn hiện tại đương nhiên hướng bắc địa chạy. theo phương pháp trước đó. Sau khi xác nhận không có truy binh liền tìm một nơi thanh tịnh để truyền tống về. Hắn đột nhiên xuất hiện, y phục rách nát và sắc mặt hơi tái nhợt làm Vân Nhập Vi giật mình. Đồng thời, Tả Dương Tuyết còn nghe thấy tiếng nhắc nhở. Ngô Hải Kình cũng đã phát hiện, Tổng Giám Đốc Ngô bận rộn ở hậu trường lâu rồi không ngờ chỉ trong chớp mắt người này lại có thể làm ra nhiều chuyện như vậy. Hắn xoa xoa giữa trán còn chưa hỏi được mấy câu. Tả Dương Tuyết đã rất nhanh hồi phục, dường như đã nghĩ sẵn những lời này để chặn miệng hắn. Ta không sao, làm những việc này có lý do. Ta muốn thử xem có thể ảnh hưởng đến Si không. Hắn lập tức giải thích nguyên nhân này một lần. Điều này khiến Ngô Hải Kình cũng có chút không nói nên lời. Trên thực tế, sau nhiều lần thử nghiệm, hắn và đội ngũ kỹ thuật của Vô Biên Hải đã dựng được môi trường đủ thích hợp cho chip phụ trợ trong thời gian ngắn. Từ việc kết nối dữ liệu lưu thông đến cấu trúc tổng thể. Những chỗ khó khăn còn nhờ Lâm Tổng bên kia hỗ trợ gỡ rối. Từ phương diện kỹ thuật mà nói, không nên có vấn đề. Vấn đề duy nhất chỉ có Si. Nó ở những nút thắt quan trọng trước sau đều từ chối chip phụ trợ tiếp nhận. Hiện tại không có phương pháp giải quyết. Hỏi thì nó nói không muốn không thích. Ai bảo lần trước chip phụ trợ làm Si chịu thiệt hại nặng. Hiện tại nó chủ quan cho rằng có nguy hiểm. Nếu cưỡng ép tiếp nhận, nó sẽ chọn chết máy. Không giống với Huỳnh Hỏa lúc đó tùy tiện cắm chip phụ trợ. Hiện tại bộ não ngày càng thông minh. Nó có suy nghĩ riêng. Giống như Tạ Xương Tuyết đã trải qua trước đây. Bộ não phát hiện hắn đang sửa cốt truyện, còn sẽ cố gắng sửa lại bằng cách khác. Nhưng sự thay đổi cốt truyện trong trò chơi vẫn chưa đủ để Si đạt đến mức cảnh giác cao nhất. Nó chết máy đại khái chính là đồng quy vu tận. Có ta không hắn, Ngô Hải Kình đều không sửa được. Muốn sửa cứng nhắc thì phải sửa lại hệ thống tự bảo vệ của Si từ đầu. Ngắn thì mấy tháng, lâu thì hơn nửa năm. Còn phải đối mặt với nguy cơ Si chết máy bất cứ lúc nào. Hiện tại xem ra, chỉ có cách Tạ Xương Tuyết ảnh hưởng Si từ bên trong là biện pháp hiệu quả nhất trong thời gian ngắn. Ngô Hải Kình có thể làm là trong tình huống này cố gắng dựng môi trường thích hợp nhất bên trong. GTCS, T-Boss cuối cùng ta mới an toàn nhất. Không phải sao, dù sao ta đã sớm muốn giết hắn. Tạ Xương Tuyết nói, không cần lo lắng, ta sẽ không sao. Ngô Hải Kình bất đắc dĩ, hắn dường như cũng không chờ được nữa. Lúc này Tạo Mộng Viên đã sẵn sàng hành động, đặc biệt là vừa rồi, Bạch Thu An còn gửi cho hắn mấy tin tức mới nhất. Họ cũng không chặn nhau, không ấu trĩ đến mức đó, lúc này vẫn có thể giao tiếp bình thường. Bạch Thu An ngày càng để tâm đến Tạ Xương Tuyết, nghi ngờ cũng ngày càng lớn. Hắn không biết từ đâu mà có được một bản tóm tắt cốt truyện gốc. Tuy chỉ có một trang giấy, nhưng có thể nhìn rõ ràng là không giống với cốt truyện hiện tại trong trò chơi. Nếu những người khác biết, nhiều nhất cũng chỉ nghi ngờ là Vô Biên Hải đã sửa cốt truyện sau khi lên mạng. Dù sao cốt truyện hiện tại nhìn KCSTH CS hơn nhiều, hơn nữa còn có thêm vài nhân vật. Có nhân khí cao, nhưng Bạch Thu An cảm thấy không đúng. Hắn càng nghĩ càng thấy đúng như mình nghi ngờ. A Tuyết chính là vô cùng đặc biệt. Ngô Hải Kình đã sớm biết, nhưng hắn không nói. Hiện tại hắn chất vấn trên máy truyền tin, cũng không nhận được chút hồi đáp nào. Đứng trên góc độ của Ngô Hải Kình, hắn tuyệt đối sẽ không nhượng bộ về bí mật của Tạ Xương Tuyết. Một chút cũng không thể. Bạch Thu An vì thế, trong khoảng thời gian này cũng bực mình, vẫn luôn không lên trò chơi. Hắn điều tra những tư liệu này, nhưng càng tra sâu, càng thêm cẩn thận mà không dám tiết lộ cho bất cứ ai. Đặc biệt là người nhà họ Bạch. Ngoài ra, kể từ lần chạm mặt trước của hắn và Ngô Hải Kình, vì thực sự có lo lắng, sợ Tạo Mộng Viên ngay lúc này lại xảy ra chuyện gì, liền đích thân đến Tạo Mộng Viên xem tiến độ. lại nghe chủ quản bên đó vỗ ngực cam đoan không có vấn đề. Chính hắn còn tự mình thử qua, xác định mọi thứ trôi chảy. Nếu là mở rộng quy mô lớn, nhất định phải đảm bảo ổn định mới được. Nhưng sau khi xác định như vậy, Bạch Thu An cũng không thực sự yên lòng. Hắn trong lòng biết, ý định ban đầu của mình cũng không phải là nhất định phải đối đầu với Vô Biên Hải. Chỉ là trong lòng cũng có những tiếc nuối không thể buông bỏ. Nhất định phải tìm được một kết quả mới được. Bạch Thu An bên này đang lúc tâm thần bất an, quay đầu lại liền nhận được tin tức trong trò chơi, nói là A Tuyết bị vũ tộc vây công. Hắn cả người liền như bị bắn lên vậy, lập tức nhảy ra khỏi mũ giáp chuẩn bị online. Những thứ khác đều không kịp lo. Hắn vội vã làm những điều này nói trắng ra là vì Tạ Xương Tuyết. Nhưng nếu hắn thật sự xảy ra chuyện gì trong trò chơi, thì mọi việc làm này cũng không còn ý nghĩa. Theo tình hình Bạch Thu An hiện tại thu thập được để phán đoán, những chuyện trong trò chơi thật sự sẽ ảnh hưởng đến A Tuyết. Nhưng khi hắn chạy đến nơi, phủ thành chủ Bắc Địa đã không cho người chơi vào. Vân Nhập Vi cũng bị hoảng sợ, tính toán nói rõ chuyện này với Tạ Xương Tuyết. Bạch Thu An chờ không kịp, hắn vòng quanh phủ thành chủ một vòng, chuẩn bị treo tường vào. Hắn biết ở đâu có thể tìm thấy Tạ Xương Tuyết. Để tìm người, Bạch Thu An đã bỏ ra không ít tâm tư. Sau đó một đường đi đến khu vườn cây lớn mà Ngô Hải Kình đã tặng. Lần trước hai người nói chuyện một chút, chính là sau đó Bạch Thu An quyết định muốn làm rõ mọi chuyện. Nhưng lần này hắn đến đây, trong lòng lại chỉ có một ý niệm, chỉ cần An Tuyết không sao là được. Hiện tại hắn thấy Tạ Xương Tuyết lặng lẽ ngồi ở đó, vẫn xinh đẹp như lần trước, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, dường như đang thất thần suy nghĩ điều gì đó. Vừa nghe thấy động tĩnh bên tường, Tạ Xương Tuyết liền nhận ra Bạch Thu An. Là ngươi à? Bạch Thu An đến gần, hỏi hắn, ngươi nhớ ai? Có một người, ngươi cũng biết, hắn rất lâu rồi không đến thăm ta. Tạ Xương Tuyết rũ mắt, ta chỉ là có chút nhớ hắn. Câu nói tiếp theo của hắn không nói ra. Bạch Thu An vừa nghe liền biết là Ngô Hải Kình, sắc mặt hắn thay đổi, không muốn thừa nhận mình vô cùng ghen tị, nói, A Tuyết, ngươi không cần nhớ hắn, ta cũng có thể luôn ở bên cạnh ngươi, đối xử với ngươi rất tốt. Tạ Xương Tuyết lắc đầu, nói, ngươi cũng rất tốt, là bạn rất quan trọng của ta. Nhưng hắn không giống, thật ra ta phân biệt rõ các ngươi. Hắn nói, mỗi một đại lục du hiệp đều không giống nhau. Ta biết. Tạ Xương Tuyết trong lúc nói chuyện luôn quan sát phản ứng của Bạch Thu An. Hắn từ chỗ Ngô Hải Kình biết Bạch Thu An đã phát hiện ra điều gì đó. Thực ra hắn nhìn ra được, vị này chính là người nặng tình cảm. Hắn đại khái có thể đoán được nguyên do đối phương làm như vậy. Trò chơi là trò chơi. Trong trò chơi có thể nhiệt huyết sôi trào đại chiến một trận. Nhưng hiện thực không thể. Đã muốn tấn công mạnh mẽ, cũng phải học cách xử lý vòng vo. Hắn còn nhớ rõ, dự án người mô phỏng kia vẫn còn trong tay Bạch Thu An. Nếu có thể dùng cách tốt hơn, không cần thiết làm cho khó coi, lại tốn thời gian còn tốn sức. Hắn cũng là người được mẹ quan tâm mà. Bạch Thu An nhíu mày, tiếp theo tức giận, ngươi không cần tin hắn. Hắn giỏi lừa người nhất, đặc biệt tệ, vậy mà ngay cả nhìn A Tuyết một cái cũng không đến. Từ tình cảm có thể nhìn ra nhân phẩm. Bạch Thu An vì chuyện này cảm thấy Ngô Hải Kình không đáng tin cậy. Hắn đã thay đổi, những gì lão Bạch đã dạy hắn trước đây hắn đều chưa làm được. Vì vậy hắn liền hạ quyết tâm muốn làm như vậy. Làm sao có thể giao tâm huyết của lão Bạch, còn có A Tuyết quý giá hơn cho một người như vậy chứ? Tạ Xương Tuyết lại lắc đầu. Hắn biết vì mình, Ngô Hải Kình căn bản không thể giải thích rõ ràng với hắn, mới có hiểu lầm như vậy. Ngươi cho rằng ta ngốc sao? Ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ tùy tiện nhìn nhầm người sao? Hắn nói, hắn lần trước đến thăm ta đã nói, là vì quá bận, không thể không làm những điều đó. Như vậy chúng ta mới có tương lai. Tạ Xương Tuyết nhìn chằm chằm hắn, lại nói, nhiều đại lục du hiệp như vậy, ta duy nhất nhớ rõ một mình hắn, là ở nơi các ngươi không nhìn thấy. Hắn thật sự đã làm rất nhiều, chỉ là không nói mà thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn khu vườn cây lớn trước mắt, lại nói, ngay cả cái này cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Bạch Thu An sửng sốt, hắn trước đây cũng đã từng dao động, nhận thức nhiều năm như vậy, tính cách của Ngu Hải Kình hắn trong lòng rõ ràng, nếu là vì tránh đồng tiền lớn mà bỏ đi, nhưng thần ma rực rỡ không ngừng một năm hai năm, nếu thật là như vậy, hắn đã sớm thay đổi, chẳng lẽ ta đã hiểu lầm, thật sự đã làm sai, kết cục như vậy, là Lão Bạch muốn sao, hay là A Tuyết muốn? Hắn thật sự đang nghiêm túc suy nghĩ, qua một lúc lâu mới một lần nữa mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn mơ hồ, nhất định là hắn sao? Ngô, cửu thần, Tạ Xương Tuyết gật đầu, hắn đối với ta mà nói là không giống, đáng tiếc, những lời nói tốt đẹp như vậy, Ngô Hải Kình không ở đây, không nghe được. Bạch Thu An vẫn còn chút ghen tị, nhưng nghĩ đến điều này, hắn lại có chút an ủi, nhỏ, nhưng hắn không nghe được, nhưng có người nghe được, vừa mới từ một nơi khác lặng lẽ không một tiếng động lật vào anh đào phiên gia liền vừa lúc nghe thấy đoạn nói. Chuyện cuối cùng này, anh đào phiên gia, trời ơi, sao lại trùng hợp đến vậy, tôi đúng là quá đỉnh đi, cách chương.